Chương 637, mặt của gem đỏ. Natsuki Tsubasa phải chết. Hai càng cầu toàn đặt, một nghe thấy âm thanh của hệ thống, vẫn cũng là cả kinh gem chẳng lẽ chính là bên trong re. Sẽ dấu người hầu nữ tóc xanh đáng yêu đó lại nói ban đầu vẫn sớm nhất nhìn từ đầu lúc mới bắt đầu. Đối với gem ấn tượng còn cũng không phải là quá tốt, dù sao nàng thời kỳ đầu hát hóa mấy lần, còn đem nhân vật nam chính cho giết nhưng là làm đến vẫn xem đến phần sau. Đối với cái đó cái gọi là nhân vật nữ chính Emilia đã hoàn toàn không có hứng thú, trái tim toàn bộ đều đặt ở trên người gem, việc nhà toàn năng, sức chiến đấu mạnh, yêu nhân vật nam chính sau cuối cùng càng là vô điều kiện bỏ ra. Tại dưới tình huống nhân vật nam chính hoàn toàn tan vỡ còn đối với hắn không rời không bỏ, ôn ngôn khích lệ, để cho nhân vật nam chính trọng mới đứng lên. Nhân cách mị lực của gem quả thật là đã vượt qua phạm trù nữ nhân, tiến vào nữ thần cảnh giới ẩn xuyên Việt trước đều từng theo người đùa giỡn. Nói gem nữ nhân như vậy chỉ tồn tại ở nhị thứ nguyên, tại trên thực tế căn bản không tìm được. Tại mới vừa tiến vào rút thưởng quần này, vẫn còn cảm thấy nói không chừng lúc nào có thể để cho hắn gặp gem, bất quá rất lâu cũng không có gặp, tâm của hắn cũng liền dần dần lãnh đạm rồi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên vào lúc này, gem vào bầy rồi mà lúc này, các quần viên đã bắt đầu hoan nghênh gem rồi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoan nghênh người mới, lại có người mới gia nhập Á Xạ Cả Tạ Dìn Tổ Kỳ, mặc dù cũng rất muốn hoan nghênh người mới, nhưng là tâm linh của Dìn Sản ta bị đại lao trong bầy rung động không nhẹ, hiện tại chỉ muốn làm một cái cá ướp muối thằng hề điên cuồng. Hì hì hì, hoan nghênh người mới, ta hiện tại vô cùng hiếu kỳ, trong thế giới người mới có chuyện gì vui không? Ta chính là Ý Dồn Mạn, nhìn tên của người mới này lại là một cái nữ nhân trong gờ giúp này, âm thịnh dương suy cũng quá nghiêm trọng đi, siêu ét nữ vương. Thế nào, ngươi là xem thường nữ nhân sao? Có muốn hay không theo ta lên chiến trường giả tưởng qua hai chiêu cùng La giáo chủ cùng nhau tu hành? Đã hơn một năm sau đó, khi đông của ta hiện tại đã mơ hồ sẽ vượt qua độ không tuyệt đối dấu hiệu, vừa vặn bắt ngươi thí chiêu, ta chính là Ý Dồn Mạn. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì à? Vượn qua độ không tuyệt đối vậy làm sao có thể? Ca cờ nha vợ tờ ly ho cờ bo nở ho ván quan tài đều muốn không lấn át được nữ a a siêu s nữ vương. Ừ, không tin liền đến a, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nữ nhân lợi hại, ta chính là Ý Dồn Mạn. Đáng ghét, lúc trước bởi vì ngươi là nữ nhân ta lúc trước mới để cho ngươi ba phần, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi chờ ta một ngày, để cho ta nghiên cứu ra kháng nhiệt độ thấp chiến ý, lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta siêu ét nữ vương. Ha ha ha, tốt lắm, ta chờ ngươi tác giả độc nhãn. Ách, các ngươi không muốn tại lúc nên tiếp người mới làm cho khó nhìn như vậy có được hay không? Làm không tốt người mới còn cho là chúng ta nơi này là cái gì hiểm ác địa phương đây. Nữ vương Tổ Kỳ hoa đại, ha ha ha, có cạnh tranh mới có tiến bộ nha. Người tập võ chúng ta tỉ thí với nhau có vấn đề gì? Trừ phi người mới này căn bản sẽ không võ gem, ta cũng là hiểu được như thế nào chiến đấu đấy. Các ngươi không muốn xem thường ta, nhìn thấy gem tựa hồ có chút tức dẫn ẩn liền vội vàng phát biểu văn hồi. Vẫn không sai, vị tiểu thư gem này mặc dù nhìn qua chỉ là một vị hầu gái thông thường, nhưng là không chỉ việc nhà văn năng, còn nắm giữ sức chiến đấu cực mạnh. Một khi uy lực mở hết, trong tay đại lưu tinh chủ y càng là đủ để nhất kỵ đương thiên xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Đại lưu tinh chủ y người mới này sử dụng lại là vũ khí uy mãnh như vậy sao? Chẳng lẽ nàng là thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước nữ sụp mảng gem? Các ngươi tên khốn này nói bậy nói bạ cái gì đây, lại nói loạn lời, có tin ta hay không dùng lưu tinh chủ y đánh bể đầu chó của ngươi xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Ách, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, coi như ta không nói gì. Nhìn đến đây vẫn cũng không nhịn được bật cười, quả nhiên gem bình thường rất ôn nhu, nhưng một khi tức giận ha ha tạ cả su xin su kẻ dịn tổ kỳ, ta liền kỳ quái. Tại trong cái bầy này giữa quần viên chắc là không cách nào lẫn nhau tổn thương chứ, vậy ngươi rốt cuộc còn sợ gì xạ cả tạ dịn tổ kỳ? Đúng nha, ta có gì phải sợ cái kia cái gì gem, ta chính là nói dung mạo ngươi tráng, ngươi có thể làm gì ta à? Xạ cả tạ dịn tổ kỳ đã bị cấm ngôn 24 giờ. Tạ cả su xin su kẻ, ta thay dịn tổ kỳ tên ngu ngốc kia nói xin lỗi, mời các vị không nên phiền lòng chuyện cồn vật bởi phờ rời ra Sistina tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, nhìn lấy thật là đại khoái nhân tâm a, loại này dám can đảm khi dễ người mới ra hỏa chính là muốn cho hắn một chút nhan sắc xem một chút tuần gem. Ngươi không cần để ý tên ngu ngốc kia rồi, hắn đã bị cấm luôn, trong vòng một ngày cũng đã không thể quấy rầy ngươi rồi gem. Ách, cảm ơn ngươi, Bất quá mời hỏi nơi này là địa phương nào, ta vì sao lại tiến vào nơi này? Nữ vương tổ ký hoa đài, ha ha, ngươi trước đi xem một chút thông báo lì hệ nở biết mặt khác nhân viên quản lý, vị người mới này cũng phải có ký ức phó bản đi, có thể mau nhanh chuyển lên để cho chúng ta xem một chút sao vợn, ha ha ha, không thành vấn đề. Tiếp đó, vợn trực tiếp liền đem re, xê rô bắt đầu lại ở thế giới khác phó bản chuyển lên trong tài liệu gờ rút. Sau đó rời khỏi bầy đi ăn cơm trưa không không chờ đến sau khi cơm nước. Xong, vẫn vừa vào bầy, liền phát hiện trong bầy đã là vô cùng náo nhiệt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ô hoa hoa dèm san thật là quá đáng thương. Nữ hài tốt như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác thích cặn bã đó là sủ kỷ sủ bà già, ta thật là đều sẽ tức giận a siêu s nữ vương. Không sai, tiểu tử này quả thật là chính là cực phẩm trong người cặn bã, Azem đều đã vì hắn chết nhiều lần, hắn không chỉ không cảm kích, lại còn muốn Azem cùng hắn cùng đi giúp con bịt ẹ mì lì ạ đó lao nương nhìn đến nơi nào, thật muốn vọt vào đem da của hắn cho lột ra tới a nữ vương tổ kỳ hoa đại, như thế dẫm đạp lên thiếu nữ ngây thơ, tiểu tặc này thật là chết. Chưa hết tội ngũ nhạc thành giáo giáo chủ, vẫn để cho bản giáo chủ xuyên Việt vào trong. Một trưởng đem tên bại hoại này đánh cho thành thịt nát đi xem. A a a, mọi người không nên kích động như vậy a, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Làm sao rồi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là yêu cái đó đàn ông phụ lòng rồi hả? Nhìn thấy dịp cả phát biểu, xem mặt nhỏ đỏ lên, nhưng vẫn là tiếp tục phát biểu đến. Xem, không phải ý của ta là hiện tại quốc vương còn sống được a, căn bản là không có gì tuyển vương a, ta càng là chưa từng thấy cái gì nạt sủ kỳ sủ bạ ra cái gì lần này. Liên ấn đều kinh ngạc bốn.